Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 123, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là, mẹ cô muốn giết tôi, tối hôm qua đã ra tay với tôi, hơn nữa suýt chút nữa đã liên lụy tổng giám đốc Đường cũng chết theo. Tống Vi nhẹ nhàng trả lời. Giọng của cô vô cùng dịu dàng, nhưng lại không có chút ấm áp nào, chỉ có ý lạnh làm người ta phát run từ tận đáy lòng. Không thể nào, Tống Huyền không tin lời Tống Vi nói, lắc đầu kịch liệt. Cô tin hay không thì tùy. Tống Vi tắt loa điện thoại đi, đưa lên thoại lên lỗ tai. Được rồi ba con cúp máy trước. Nói xong, cô cúp máy cũng đứng dậy khỏi người Tống Huyền. Tống Huyền không bị khống chế từ dưới đất bò dậy, siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Tống Vi. Lúc nãy cô mới nói suýt chút nữa đã liên lụy Hạo Tuấn chết cùng, nói cách khác tối hôm qua cô đã cùng với Hạo Tuấn, hai người làm cái gì? Tống Vi nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Cô không quan tâm sức khỏe tổng giám đốc Đường thế nào, không hỏi anh ấy có bị thương hay không, ngược lại đi hỏi tôi và anh ấy làm cái gì, tôi nghi ngờ cô thật sự yêu anh ấy sao? Chuyện này liên quan gì đến cô, tôi yêu Hạo Tuấn hay không còn cần cô nghi ngờ à? Đối mặt với ánh mắt quan sát kỹ lưỡng của Tống Vi, Tống Huyền rời mắt tránh đi. Tống Vi thấy cô như thế, lập tức hiểu được mọi chuyện. Thật ra Tống Huyền cũng không yêu Đường Hạo Tuấn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là yêu chút chút thôi. Nếu không cũng sẽ không cắm sừng Đường Hạo Tuấn, xem ra cô phải để Đường Hạo Tuấn phát hiện ra chuyện này sớm một chút. Nghĩ thế Tống Vi cười cười. Đương nhiên không cần, nhưng có được một người vợ chưa cưới như thế, tôi cũng thấy buồn thay cho Tổng Giám Đốc Đường, nhưng không sao Tổng Giám Đốc Đường sẽ biết được những chuyện cô từng làm sớm thôi. Nghe được câu này, trong lòng Tống Huyền căng thẳng. Cô có ý gì, tôi làm cái gì? Cô tự đoán đi, Tống Vi buông tay, xoay người đi. Tống Huyền siết chặt tay nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng không hiểu sao lại thấy bất an. Nhưng không lâu sau, nỗi bất an này đã biến mất. Cô sờ môi, nhìn vết máu dính trên ngón tay, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Chờ xem Tống Vi, sỉ nhục ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô, nhất định. Tống Huyền cắn chặt răng. Đột nhiên, cô nhìn thấy gì đó, đi về phía giá treo quần áo trong góc phòng nhỉ, nhìn đống quần áo trên giá, cười âm hiểm. Bị Tống Huyền lại quay một trận, Tống Vi thở hắt ram không còn tâm trạng ở lại chỗ này, xuống hậu trường nói cho người mẫu nghe những điều cần lưu ý cho show thời trang ngày mai xong, lập tức ra khỏi hội trường thời trang. Buổi chiều, Đường Hạo Tuấn từ bệnh viện về, gọi Tống Vi vào văn phòng, tiếp tục nói về đề tài ở hội trường thời trang. Không thể không nói, Đường Hạo Tuấn rất tinh mắt ở phương diện này, được anh đưa ra ý kiến, show thời trang chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn. Cô đã rất nôn nóng, chờ mong ngày mai đến. Buổi tối Tống Huy Khanh gửi 60 tỷ đến, Tống Vi không hỏi ông ta vì sao lại gom đủ tiền nhanh đến thế, nghĩ cũng biết chắc chắn lại bán thứ gì. Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến cô chỉ cần tiền đến tay cô là được. Gửi tiền cho Giang Hạ, Tống Vi duỗi người, lên giường nằm nghỉ. Hôm sau, mới sáng sớm cô đã đến hội trường thời trang, chuẩn bị mở màn cho show thời trang. Lúc cô đến, trong hội trường thời trang đã có không ít người, rất nhiều nhân viên đã bắt đầu bận rộn. Cách trương,